Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 33, đầu nguồn. Tránh một chút tránh, liền biết tránh, tránh được lần đầu tiên, né 10 năm sau, đều hận thành quỷ, còn như thế khiếp đảm, thật là không nên thân. Hạ Cực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa lắc đầu. Hắn không còn khống chế tóc mình, tùy ý thứ tư tản ra đến. Như là một chương di đóng thiên tích màu mực xúc tu. Nhưng mỗi căn xúc tu đều mang đại khủng bố. Kinh hãi, sợ, giống cái kia vô số thâm cốc quỷ xà ngang ngách đầu lên sọ. Xem đám mây thần linh vi thực vật, mà lộ ra tham lam, kích động, bởi vì, mỗi một sợi tóc, đều là ma quỷ a. Đột nhiên một cái ác quỷ đầu lâu tựa hồ nhận đè ép. Từ một bên sườn dốc lăn xuống dưới. Rơi vào Hạ Cực bên chân. Hạ Cực chậm rãi cúi đầu xuống. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cái kia ác quỷ đầu lâu đang muốn điên cuồng thoát đi. Thế nhưng là mới giật giật, liền bị Hạ Cực một thanh chộp trong tay. Hắn giơ lên cao cao nói: các ngươi xem hắn cỡ nào dũng cảm, vì chân lý hiến thân. Hài tử, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dứt lời, hắn một đao bổ cái này hài tử. Phóng đại cảnh lần nữa nhìn chằm chằm trong đó kết cấu nhìn nửa ngày. Vẫn là cái gì đều không nhìn minh bạch. Bành, đầu lâu kia trong tay hắn nổ tung lên. Tán thành trắng bạch bột phấn. Tứ tán tại mưa to bên trong. Từ ác quỷ thân thể tàn phế tay cụt ở giữa như cát sỏi trôi qua. Ngọa tào, nếu như ác quỷ có thể nói chuyện. Bọn hắn giờ phút này trong lòng tất nhiên đều là đang cuồng hống hai chữ này. Mới đầu bọn chúng có lẽ còn ôm chút may mắn, nhưng là tại hai cái này quỷ triệt để biến mất sau. Bọn chúng sợ hãi, như là thất hồn lạc phách con thỏ, bắt đầu phát điên chạy trốn. Hạ Cực thân hình tại nhanh chóng rơi xuống. 100 mét, m, trắng bạch núi nhỏ đang nhanh chóng giảm bớt, một chút xíu khô quát. Cầm đao nam nhân chỉ cảm thấy mình thấp rất nhiều. Hắn vậy lơ đễnh. Chỉ là tóc đen tràn ngập thiên vũ, lên cao, sau đó hóa thành vô số hắc quang, như nước thủy triều phô thiên cái địa đâm rơi. Mà càng sợ hãi là, bình thường một sợi tóc rơi xuống về sau, hội bằng có sinh mệnh du tẩu, lưu động, đã đâm một cái lại một cái ác quỷ đầu lâu, cánh tay, đưa chúng nó xuyên chỉnh tề, một cái đều trốn không thoát, tất cả ác quỷ tất cả đều bị cắm vào trên tóc. Phát ra vô cùng vô tận địa nguyền rùa thanh âm. Nếu là có người đi đến phụ cận, cho dù là mở ra quỷ khác, vậy hội cõng to lớn thanh tuyến dày vò điên cuồng. Nhưng Hạ Cực chỉ là cười mỉm, khống chế tóc đem từng cái ác quỷ đưa đến trước mặt hắn. Từng cái giải phẫu, trước thử 100 cái, còn không có phát giác được môn đạo, lại thử 100 cái, có chút cảm giác, ở trên ngàn có thừa về sau. Hắn rốt cục viết ra cái thứ nhất chân lý, nhìn xem bản bút ký bên trên vẽ lấy một cái đơn giản vô cùng đồ án. Chỉ là cái đơn thuần, một chữ, từ trên xuống dưới, một bút rủ xuống, chỉ là lại là từ bao hàm mực nước bút lông viết. Cho tới có nhiều chỗ cổ trướng, có nhiều chỗ tinh tế, như cùng một con dị dạng sâu gióm, lại như con rết, Hạ Cực cũng không hài lòng lắm. Trực tiếp tại cái này một thì chân lý hạ ghi chú, sâu gióm. Nhưng viết xong về sau, cái kia sâu gióm ba chữ liền bắt đầu mình xê dịch. Cuối cùng biến thành Nguyệt Thi hai, ba chữ. Đoán chừng đây chính là nó nguyên bản danh tự. Tốt xấu xem như hoàn thành một thì. Bất kể như thế nào, Hạ Cực xem như minh bạch. Cái này, chân lý, cũng không phải là phân tích mà tự sáng tạo xuất lực lượng. Mà là một loại nguyên bản liền tồn tại lực lượng, tự sáng tạo mà phải cùng thăm dò thu hoạch. Trong lúc này có khác nhau rất lớn, Hạ Cực tự nhiên không hội thỏa mãn điểm ấy. Hắn đứng tại mưa to bên trong, đầu đầy dương nanh múa vuốt tóc, xuyên lấy mấy vạn ác quỷ, ở giữa không trung phát ra làm cho người điên cuồng, sợ hãi thanh âm, đồng thời bắt đầu trầm tư. Đây hết thảy nguyên là cái gì? Không được thu hoạch. Hắn bắt đầu tiếp tục phân tích. Qua một ngày, hai ngày, hắn không ngủ không biết mỏi mệt quơ dao giải phẫu. chung quanh bùn đất tất cả đều bị bụi bột màu trắng nơi bao bọc. Mà trong lúc đó còn có mới tới ác quỷ, thì lại bị trống đi tóc ở giữa mặc đâm vào cắm lên. Làm dự bị, đại khái hiểu rõ quy tắc về sau. Hạ cực tốc độ càng lúc càng nhanh, đề cao mấy lần không ngừng. Từ nguyên bản giải phẫu về sau, còn cần quan sát, ghi chép, thí nghiệm, biến thành thô bạo đến cực điểm, giơ tay chém xuống. Nhìn một chút, bản bút ký bên trên lít nha lít nhít ghi chép đồ vật càng ngày càng nhiều. Mấy vạn quỷ quái nói chết thì chết. Hạ cực cảm thụ được tứ phương mà đến trắng bệch thanh âm. Nhúc nhích quỷ dị thanh âm. Âm thầm cảm thán. Nơi này thật là một cái làm nghiên cứu nơi tốt. Ác quỷ nhóm, không để ý chết sống. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tranh nhau chen lấn địa chạy tới cống hiến thân thể mình. Gây nên chỉ là có thể làm thật lý nghiên cứu kính dâng mình. Loại này không biết sợ tinh thần lệnh hạ cực rất là cảm động. Không hề nghi ngờ, bản bút ký bên trên xuất hiện lần nữa trước đó, Nguyệt Thi Nhất. Châm ngôn, người sống trận cùng kinh cức đồng. Trừ cái đó ra, còn có Nguyệt Thi 2, Nguyệt Thi 3, Viêm Chiết, Cát Liệt Sâm, Chỉ Mệnh Hạt Xương, Chôn Xương, Bàn Bạc 10 Quy Tắc Chân Lý. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, đến tiếp sau vô luận làm ra loại nào phân tích, lại chỉ là tại cái này 10 quy tắc bên trong đảo quanh. Tựa hồ là bị cái gì hạn chế, mà không cách nào thu hoạch được càng nhiều. Lần nữa, giải phẫu gần vạn ác quỷ, y nguyên không cách nào thu hoạch được càng nhiều. Hạ cực từ bỏ tiếp tục nữa dự định, xem ra đã đến cái nào đó bình cảnh. Trong quỷ vực truyền đến lạnh nhạt thanh âm. Lúc này mưa to đã ngừng, bốc hơi nhiệt độ khiến cho thiên địa mông lung, sương mù cực nồng, đưa tay không thấy được năm ngón, luôn cảm giác có một tia nói không rõ, không nói rõ hương vị. Rất lâu, giống như, hạ cực nhíu mày trầm ngâm, cố gắng nhớ lại lấy, hắn luôn cảm giác mình kiếp trước đã từng cảm thụ qua cùng loại khí tức. Chỉ là ở nơi nào, khi nào chỗ nào, hắn lại thật không nhớ nổi. Hỗn độn biển quá loạn, mạt pháp biển quá sâu, vô hạn đại lục khu vực quá rộng, chính là lòng đất vậy không cách nào đạt tới cuối cùng. Tồn tại giống loài càng là chưa từng gặp xong. Cái này 10 quy tắc chân lý, hoa văn phong cách. Ngược lại là cùng tịch tĩnh tệ bên trên vẽ ra vặn vẹo không giống nhau đồ hình. Có chút cùng loại, nhưng là tịch tĩnh tệ chân chính lai lịch hắn đều không rõ. Chỉ lúc trước tại đạo chiến trường chỗ sâu, ăn xuyên hát ca lúc, thường thường sẽ ở phát hiện dạng này một chút tiền tệ. Cảm thấy có thể có chút giá trị, liền tùy ý cất giữ ở trong giấc mộng. Nhưng là đạo chiến trường kỳ quái cực kỳ, căn bản không phải mặt đối mặt giao chiến. Thậm chí liền địch nhân ở đâu bên trong cũng không biết. Tất cả có thể bị phát giác, có thể xuất hiện ở trước mắt, có thể lưu lại thi thể. Đều là tiểu lâu la, những tiểu lâu la này tuổi trẻ, huyết khí phương cương, mới hủy diệt mấy cái thế giới, liền cảm thấy mình có tư cách, nhưng là này thế giới rộng, lại hoàn toàn không phải bọn chúng có thể hiểu được, cho nên, bọn chúng toàn đều thành pháo hôi. Đương nhiên, những tiểu lâu la này đối với hạ cực tới nói, cũng là từ bát phương tiến cống đồ ăn, cụ bị dị vực phong tình. Mình lớn chân hội chạy tới đồ ăn. Đạo chiến trường, hạ cực là một cái duy nhất có thể chạy từ đông sang tây. Từ tây lại chạy về đông, như là lữ nhân bình thường. Đi như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện tồn tại. Nhìn xem tiểu lâu la nhóm đi tới liền quỷ dị chết đi. Hạ cực cũng là cảm thấy im lặng. Chiến trường kia quá lớn. Lớn đến dùng hết năm đo lường tính đều không thể tính toán rõ ràng. Chính là nhất niệm cũng vô pháp từ đó địa xuyên qua đến phương kia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.